Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1907, độc nhất vô nhị kiếm. Kiếm chỉ là bình thường kiếm, chỉ trị giá 2 lượng bạc, chỉ bất quá, làm dùng kiếm người cũng không bình thường thời điểm. Vậy thì không phải là bình thường kiếm rồi, mà là một cái độc nhất vô nhị kiếm, hoặc là... Độc nhất vô nhị không phải kiếm, độc nhất vô nhị là người. Đông Phương Ngọc bên thân, thi thể đổ xuống một mảnh, người đi trên đường đã sớm chim thú tán. Đông Phương Ngọc kéo kiếm, máu loãng không ngừng từ mũi kiếm nhỏ xuống. Một năm kia, Lạc Dương đường phố cầm kiếm đi, thiên hạ phải sợ hãi. Bầu trời bên trong, không biết khi nào rơi nổi rồi mưa. Mưa nhỏ, hơi lạnh, Diệp Sát đứng ở nơi đó, Đông Phương Ngọc cũng đứng ở nơi đó. Sau đó hai người đột nhiên động rồi, Diệp Sát hướng về phía trước đi đến. Nước mưa ở Diệp Sát trong lòng bàn tay ngưng tụ, nhanh chóng hóa thành một cái thủy kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người ở giữa ngã tư đường gặp nhau. Leng keng, song kiếm giao minh, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hai người trong tay kiếm đụng một cái liền cách, lập tức hai người sát vai mà qua, không trung rơi xuống nước mưa bỗng nhiên bị cắt mở rồi. Đất trên vũng nước bên trong, gợn sóng không thấy, Diệp Sát mãnh liệt xoay người lại, hướng về Đông Phương Ngọc xuất kiếm. Đông Phương Ngọc không quay đầu, ngã vác lấy trường kiếm cản xuống một đòn, ngay sau đó... Lưỡi kiếm trên ánh kiếm bắn ra bốn phía, Diệp Sát mũi chân nhẹ chút, nhanh chóng hướng về phía sau nhảy ra, sau đó cúi đầu vừa nhìn, chính mình mưa kiếm trên xuất hiện rồi vô số vết rạn. Diệp Sát thuận tay đem mưa kiếm hướng về phía trước ném ra ngoài, kia mưa kiếm đột nhiên hướng về phía trước bay ra, tiếp lấy đột nhiên nứt ra. Biến thành rồi lít nha lít nhít mảnh mưa nhỏ kiếm, hướng về Đông Phương Ngọc mà ra. Đông Phương Ngọc cúi đầu, làm vô số mưa kiếm đi đến trước mặt lúc, đột nhiên xuất kiếm, ánh kiếm hóa tuyết, màu bạc ánh kiếm bay tán loạn lấy, tại không trung tung bay, phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, không trung mưa kiếm không ngừng vỡ ra, hướng về bốn phía vẩy xuống, giây lát. Bốn phía tựa hồ đột nhiên an tĩnh lại, đường phố trên, hai người, Đông Phương Ngọc chậm rãi đem kiếm đưa về vỏ kiếm bên trong. Sau đó quỳ rạp xuống đất, Đông Phương Ngọc quần áo trên, rịn ra rồi đỏ tươi màu sắc, máu tươi nhuộm dần rồi Đông Phương Ngọc quần áo. Đông Phương Ngọc tiếp nhận Diệp Sát kiếm, nhưng tiếp không xuống này một mảnh mưa. Mà cái này một mảnh mưa bất cứ lúc nào có thể hóa thành Diệp Sát kiếm. Đông Phương Ngọc không có chết ở Diệp Sát trong tay, lại chết tại mảnh này mưa bên trong. Người làm sao chống cự tự nhiên? Đông Phương Ngọc đem kiếm thả ở trước người, thành kính, quyến luyến, ỉ lại, sau đó mất đi rồi âm thanh. Cảnh vật bốn phía lần nữa lưu chuyển, Diệp Sát mở mắt. Lần nữa trở lại rồi kiếm sơn thềm đá bên trên. Diệp Sát nói, không gì hơn cái này. Đông Phương Ngọc âm thanh từ đỉnh núi truyền đến nói, chẳng qua là nhân gian kiếm mà thôi. Diệp Sát cười nói, vậy liền để ta xem một chút không giống nhân gian kiếm a. Diệp Sát đem đây là kiếm ngã phụ sau lưng, thuận lấy thềm đá tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Nhất giai, thập giai, trăm giai, lại đi trăm giai về sau. Diệp Sát lần nữa nghe được rồi kiếm gieo thanh âm. Ngay sau đó, trong núi thiên kiếm chấn động, những cái kia kiếm tựa hồ nhận lấy cái gì lực lượng dẫn dắt. Bỗng nhiên bay lên, tại không trung hội tụ vào một chỗ, một kiếm đến trên trời đến. Những cái kia kiếm ở bầu trời hội tụ, biến thành rồi một dòng sông dài. Lại như là màu bạc băng gấm, hoặc là một đầu dữ tợn trường long, quanh quẩn trên không trung, sau đó hung ác hướng lấy phía dưới rơi xuống Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát không có chút do dự nào, hướng về phía trước đạp ra một bước, trong lòng bàn tay điên cuồng tuôn ra ngọn lửa, viêm con trai lực lượng. Một thanh to lớn hỏa kiếm xuất hiện ở Diệp Sát trong lòng bàn tay. Sau đó nương theo lấy Diệp Sát làm ra hư chém tư thế. Chuôi này hỏa kiếm bay lên, hướng lấy bầu trời xa sút dưới kiếm hà nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên. Hỏa kiếm cùng kiếm hà đụng vào nhau, bầu trời phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa hướng lấy bốn phía đẩy ra, đem bầu trời cho đốt xong rồi. Mỗi một thanh kiếm đều đang thiêu đốt. Diệp Sát lần nữa đóng lại con mắt. Này một lần, Diệp Sát thấy được rồi một tòa ngọn núi. Ngọn núi mặt bên là vách núi, đối diện cũng là vách núi. Đông Phương Ngọc đứng ở đối phương vách núi trên, tay áo bồng bềnh. Diệp Sát đi đến vách núi bên trên, phát hiện Đông Phương Ngọc tựa hồ không ý định động thủ. Lập tức trực tiếp ở vách núi bên ngồi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nên có kiên nhẫn thời điểm. Diệp Sát xưa nay rất có kiên nhẫn. Hắn không vội, liền muốn nhìn xem Đông Phương Ngọc dự định chơi hoa chiêu gì. Yên tĩnh ngồi ở vách núi bên, Diệp Sát yên tĩnh cùng đợi. Hơi lim dim mát, Diệp Sát tựa hồ lâm vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Thời gian trôi qua, Diệp Sát cũng không biết rõ qua rồi bao lâu. Ngày rõ ràng, ngày tối, một ngày lại một ngày. Đông Phương Ngọc đứng ở vách núi bên trên, Diệp Sát ngồi ở vách núi bên trên. Thời gian một ngày trải qua. Thời gian không biết, rốt cục, Đông Phương Ngọc mở ra con mắt, nhìn hướng Diệp Sát nói, ngươi rõ ràng rồi sao? Diệp Sát nói, trời là kiếm, đất là kiếm, ngươi cũng là kiếm, chỉ cần ngươi nguyện ý, vạn vật đều là kiếm. Đông Phương Ngọc đang ngộ kiếm, vách núi ngộ kiếm, một ngày được ngộ, thiên hạ kiếm đạo đều là quy về một người. Đây là thiên kiếm. Thiên kiếm Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc chắp tay mà đứng, nhìn lấy Diệp Sát nói, tiếp ta một kiếm a. Đông Phương Ngọc nói rơi nháy mắt, một luồng lăng lệ cảm giác tựa hồ đột nhiên xuất hiện. Bao khỏa rồi Diệp Sát bốn phía, thiên hạ đều là kiếm. Diệp Sát hít sâu một hơi, nhìn lấy Đông Phương Ngọc nói, ta tiếp không xuống này một kiếm. Đông Phương Ngọc đạm mạc nói, tiếp không xuống, ngươi liền sẽ chết. Diệp Sát nói, ngươi sai lầm, nếu như liều kiếm thuật, ta đích xác không tiếp nổi. Nhưng là, ta tựa hồ cũng không sẽ chỉ kiếm thuật mà thôi. Diệp Sát triển khai hai tay, chói tai dòng điện âm thanh xuất hiện ở Diệp Sát tai bên. Ngay sau đó, vô số dòng điện xuất hiện. Còn quấn Diệp Sát thân thể, Đông Phương Ngọc nhíu lông mày, Diệp Sát thân trên khí thế biến rồi, như là một cái dấu ở trong vỏ lợi kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ đồng dạng. Lộ vẻ phong mang tất lộ, Đông Phương Ngọc lấy thiên địa hóa kiếm, Diệp Sát lấy tự thân hóa kiếm, Đông Phương Ngọc tự nhiên cao hơn một bậc, chỉ bất quá, như là Diệp Sát chỗ nói. Diệp Sát có không hề chỉ là kiếm mà thôi. Hắn có càng nhiều. Thần lôi. Bầu trời bên trong. Tiếng sấm từng trận. Hạ mưa bay lên. Điện như trường long. Diệp Sát trong lòng bàn tay xuất hiện rồi màu vàng thần lôi. Lập tức Diệp Sát hai tay hợp lại. Màu vàng lôi cầu liền biến thành rồi hình kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát ra tay. Thiên địa tại lúc này trở nên vô cùng lăng lệ, bởi vì giờ phút này thiên địa đều là kiếm. Lại tại lúc này, Diệp Sát chấp lôi kiếm mà đi, hướng về không trung mà đi. Màu vàng dòng điện còn quấn Diệp Sát thân thể. Tại lúc này, Diệp Sát hóa thân thành kiếm, hướng về phía trước mà ra. Đây là nghịch thiên một kiếm, lấy người kiếm nghịch thiên kiếm. Bốn phía bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch bắt đầu. Hai kiếm chạm vào nhau. Không hề tưởng tượng bên trong như vậy thanh thế cuồn cuộn. Không có kịch liệt nổ vang. Hủy thiên diệt địa chấn động. phảng phất đây chẳng qua là thường thường không có gì lạ hai kiếm mà thôi. Nhưng là, liền ở tiếp theo trong nháy mắt, Đông Phương Ngọc thân thể nứt ra, gió thổi qua, Đông Phương Ngọc thân thể hóa thành hư vô, theo gió tung bay mà đi. Phốp, Diệp Sát mở ra con mắt, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần, lập tức cắn răng tiếp tục thuận lấy thềm đá tiếp tục hướng đi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.